Chương 242, Trương Lương nhắc nhở. Cùng ngày trà hỏi một bên đạo trích cùng đại thiết chủ y thời điểm, đại thiết chủ y vẫn mặt lạnh, mà đạo trích thì càng dứt khoát hơn, hoàn toàn là cợt nhả, để thiên trà không cần nhiều làm hỏi. Cái này khiến thứ nhất, thiên trà coi như là trước có nghi vấn, cũng không có biện pháp nói ra, không thể làm gì khác hơn là buồn bực ngậm miệng. Nhìn lên trời trà giáng dấp, đại thiết chủ y cùng đạo trích trong lòng buồn cười, hai người đều biết thiên trà tính tình, đó là dội danh nhất không được, mà Trương Lương nhắc nhở, đối với thiên trà mà nói, không khác nào là càng thêm buồn bực sự tình. Dạ như nói thật muốn thiên trà tiếp thu giáo dục, đạo trích nghĩ đến cái kia tràng diện đã cảm thấy muốn cười, hắn càng cười, thiên trà thì càng cảm thấy tê cả da đầu, luôn cảm giác phía sau có cái gì không tốt sự tình đang chờ đợi cùng với chính mình. Ngươi là không phải là có cái gì sự tình gạt ta? Thiên trà bỗng nhiên cảnh giác, nhìn trước mặt đạo trích, trực tiếp hỏi. Làm sao biết, nơi đó có sự tình gạt ngươi? Đạo trích liền vội vàng nói. Vậy ngươi vì sao một mực hướng về phía ta cười, nhưng lại cười như vậy không có hảo ý, nhìn một cái chính là bụng dạ khó lường. Cùng Trương Lương sống chung một chỗ thời gian dài như vậy, thiên trà khác phương diện bản lĩnh không có tiến bộ bao nhiêu, thế nhưng mồm mép cũng là ngày càng tiến bộ. Nhìn trước mặt thiên trà, đạo trích lập tức thu liễm nụ cười, tâm hắn giả sờ sờ gõ má, ta không cười à, là cự tử ngươi xem sai rồi. Ô hát thật sao? Thiên trà buồn bực nhìn hắn một cái, nhưng vẫn là thu liễm tâm thần, ngược lại đạo trích cũng đã là nói như vậy, nàng một chốc cũng không có biện pháp đi chỗ nào chứng thực, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi về phía trước lấy. Mắt thấy thiên trà buông tha mình, đạo trích lúc này mới xem như là khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhìn đạo trích thở phào răng rớp. Đại thiết chủ ý hướng phía hắn tê mi lộng nhãn, hắc hắc, ngươi nếu là làm hư hại cự tử giao xuống nhất kiện sự tình, ngươi khả năng liền tao hương. Đi đi đi, chớ nói nhảm. Nghe được đại thiết chủ ý thuận ngữ, đạo trích lập tức phất phất tay, đưa hắn xua đuổi ra. Đại thiết chủ ý nhún vai, mang theo thiên trà đi tới mặc ra 5 vị thống lĩnh đợi địa phương, Trương Lương đã ở đây, nhìn thấy thiên trà đi tới, mỉm cười. Thông minh như hắn. Như thế nào có thể sẽ nhìn không ra thiên trà trên mặt cái kia lo lắng hai hùng tiểu răng dấp, thế nhưng lúc này Trương Lương cũng là quyết định chủ ý, muốn cho thiên trà nếm thử cái gì gọi là khắc khổ học tập võ thuật, bằng không khi còn bé tính tình không có đắp nạt tốt, lớn muốn dẫn đạo thì càng khó khăn. Mà ban đại sư cũng là khẽ gật đầu, chứng kiến Trương Lương nhìn thấy thiên trà phía sau răng dấp, hắn liền hiểu rõ ra, Trương Lương chỉ sợ là thực sự muốn giáo dục tốt thiên trà. Nhìn thấy Trương Lương cùng mặc ra ban lão đầu đều ở đây, thiên trà không khỏi buồn bực đứng lên, ở nơi này trong mọi người, nàng quen thuộc nhất chỉ sợ sẽ là Trương Lương, liền đi nhanh lên đến rồi Trương Lương bên cạnh, Trương tiên sinh, ngươi tới tìm ta, có chuyện gì không? Trương Lương mỉm cười, túi người xuống, sờ sờ thiên trà đầu, ta nghĩ muốn để cho ngươi học tập một ít cần thiết tri thức. Cái gì? Thiên trà sửng sốt một chút, còn chưa phản ứng kịp Trương Lương trong lời này ẩn chứa ý tứ. Càng là không biết mình gần vạch trần bi thảm tương lai một trang mới, chỉ biết buồn bực nhìn trước mặt Trương Lương. Ban đại sư, ngươi có cái gì kế hoạch sao? Trương Lương nhìn ban đại sư, ở chỗ này, hắn mặc dù là cự tử, thế nhưng cũng không có cần phải tự làm tất cả mọi việc, vừa lúc có thể nhờ vào đó biết một chút về mấy vị này mặc ra các thống lĩnh cá nhân năng lực. Kế hoạch là hướng ta kế hoạch sao? Thiên trà nghiêng đầu, buồn bực nhìn Trương Lương cùng ban đại sư đối thoại. Tuy là tuổi của nàng còn nhỏ, nhưng cũng minh bạch Trương Lương nếu đem chính mình kêu qua đây, nhất định là có chuyện gì muốn làm. Thế nhưng đối với Trương Lương thoại ngữ, thiên trà cũng là hết sức không phải minh bạch. Nhìn Trương Lương, ban đại sư lập tức phản ứng Trương Lương là nói cái gì, vội vàng nói, liên quan tới cái này, Trương tiên sinh, ta đã chuẩn bị xong, để mặc ra liệt vị thống lĩnh phụ trách giáo dục thiên trà một ít kỹ năng. Ô hát nghe ban đại sư thoại ngữ, Trương Lương nhiều hứng thú nhìn lại. Chờ đợi lấy ban đại sư giải thích. Ban đại sư tiếp tục nói ra, 5 vị thống lĩnh, từ đạo trích tới giáo dục thiên trà khinh công, mà đại thiết chủ y đây, thì là phụ trách giáo dục thiên trà chiêu thức quyền pháp. Nhìn một bên nghẹo đầu làm chăm chú nghe hình dáng thiên trà, đại thiết chủ y cười đắc ý, quạt hương bổ kích cỡ tương đương bàn tay vỗ nhẹ nhẹ một cái thiên trà lưng. Thiên trà, hảo hảo học cá. Thiên trà nhẹ rằng trận mắt xoa xoa sau lưng mình bị đại thiết chủ y vỗ tới địa phương. Làm sao cảm giác đau như vậy đây? Thế nhưng rất nhanh, đang ở thiên trà muốn phản bác đại thiết chủ y mà nói lúc, ban đại sư câu nói tiếp theo, để thiên trà lập tức quên mất như thế nào phản bác. Ban đại sư nhìn lướt qua đại thiết chủ y mở ám, không nói thêm gì, ngược lại có cự tử ở nơi này, nghĩ tới đây, ban đại sư dương mắt nhìn một chút Trương Lương. Trương Lương phục hồi tinh thần lại, mỉm cười sờ sờ thiên trà đầu nhỏ, ta biết rồi, vậy thì do dần dần ly tới giáo dục thiên trà kiếm thuật, Dung tỷ tỷ, ngươi có nghĩ qua lại thu một cái tiểu đồ đệ sao? Đoan Mục Dung cũng ở tại chỗ, Trương Lương thẳng thắn ngẩng đầu, hướng phía nàng đùa giỡn một dạng trừng mắt nhìn. Thấy vậy, thiên trà thật dài ách một cái âm thanh, Đoan Mục Dung cái kia lánh băng băng quái nữ nhân có thể dạy mình cái gì suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ, thiên trà nhịn không được dùng mình. Bất quá rất nhanh thì chậm lại, Đoan Mục Dung dường như cũng không thích chính mình, cũng sẽ không bằng lòng đi. Ở trên thiên trà ánh mắt mong chờ dưới, Đoan Mục Dung không nhìn thẳng nàng, thấy lại lấy Trương Lương ánh mắt mong chờ, Đoan Mục Dung trầm ngâm một chút khẽ gật đầu, có thể, ta tới dạy nàng y y thuật. Được. Có ở chuyện giang hồ được khen là y y tiên Đoan Mục Dung tới giáo dục y y thuật, đối với thiên trà mà nói, tuyệt đối là được ích lợi không nhỏ, hơn nữa còn có Nguyệt Nhi làm bạn. Đối với thiên trà mà nói ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Ban đại sư hết ý nhìn Đoan Mục Dung liếc mắt, không nghĩ tới, cự tử cư nhiên có thể thuyết phục Dung cô nương. Xem ra, quan hệ của hai người đúng là không giống bình thường. A nhìn nữa trước mặt khuôn mặt nhỏ nhắn đã sụp đổ xuống thiên trà. Ban đại sư thần tỉnh có vài phần đắc ý, còn như ta, phụ trách giáo thiên trà cơ quan thuật, từ phu tử hán, liền tới giáo thiên trà chú kiếm thuật cùng lịch sử chuyện cũ, mà tuyết nữ mà. Giáo thiên trà cầm kỳ thư họa cùng mỗi bên quốc phong tục. Được, luận cơ quan thuật, ban đại sư tới dạy nàng, ta yên tâm nhất. Trương Lương cười híp mắt khen ban đại sư một câu, tựa hồ đối với ban đại sư an bài hết sức thỏa mãn. Đâu có, quá khen cự tử, không phải, Trương tiên sinh. Ban đại sư hơi chắp tay, cười ha hả nói, tuy là ngoài miệng nói lấy quá khen, thế nhưng ban đại sư nhưng trong lòng là hết sức hưởng thụ a.